Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Quyền Quang. Cảm ơn các bạn khi nào cũng vào ủng hộ và like sớm nhất cho mình ạ. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiểu Như, Tiểu Như! Vài người đi cùng với thiếu nữ luống cuống tay chân mà đem thiếu nữ đỡ ngồi dậy. Hóa ra cô gái này tên là Tiểu Như sao? Nhị Miêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thái dương đã sưng lên, hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng. Tiểu Như, tỉnh lại đi! Người đàn ông trung niên mang theo tiếng khóc nức nở, nắm tay con gái mình kêu lên. Đừng có nóng ruột, chỉ là ngất một chút thôi, không chết được đâu. Nhị Miêu nuốt bánh bao thịt trong miệng xuống, rồi lại uống lấy một hộp sữa đậu nành, lúc này mới lên tiếng. Đem Tiểu Như đến đây, để tôi xem nào. Người đàn ông không dám chậm trễ, cùng mọi người đem thiếu nữ tới trước người Nhị Miêu. Nhị Miêu vẫn như cũ, ngồi ở trước cửa nhà cơ cửu gia, đưa ngón tay rồi ấn ở trên cổ tay của Tiểu Như, tĩnh hạ tâm xuống, xem xét mạch đập của cô ta. Lục mạch không đều, gan thận bị hồn tổn hao nghiêm trọng. Sau một lúc, Nhị Miêu mới buông tay ra hỏi. Thời điểm Tiểu Như chúng ta có phải là thích uống rượu không? Người đàn ông cùng với đoàn người càng thêm giật mình sôi nổi nói. Không sai, cô ta một khi bị chúng ta thì sẽ uống rượu, từng ngụm mở uống, mà chỉ muốn uống rượu trắng. Lúc trước chưa chúng ta, Tiểu Như không bao giờ uống rượu. Hiện tại Tiểu Như không uống rượu, trên người cũng không có mùi rượu. Nhị Miêu tùy tiện bắt mạch, vậy mà đã ra được bệnh trạng, làm người nhà không thể không phục. Nhị Miêu gật đầu vén mi mắt nhìn một chút, sau đó giơ ô che mưa, đưa la bàn trên cán ô, rồi chậm rãi tới gần Tiểu Như. Kim đồng hồ của la bàn không có bất cứ di động gì. Yêu vật đã đi rồi, tôi có thể để cho Tiểu Như tỉnh táo lại, nhưng trừ tà hàng yêu, cần phải đi đến nhà ông. Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Nam trung niên ngẫm nghĩ. Huỳnh đệ, vậy phiền toái cậu, đem Tiểu Như đánh thức trước đi. Cứ hôn mê bất tỉnh như vậy, tôi vô cùng lo lắng. Nhị Miêu ừ một tiếng, rồi mở túi ra lấy kim châm, ở trung thượng của Tiểu Như châm một châm. Trong miệng Tiểu Như phát ra một tiếng nói mê, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nhị Miêu lại lấy ra một cây kim châm, châm ở đầu ngón giữa hai bàn tay. Châm xong, duỗi tay ở trên yết hầu Tiểu Như mà bóp. Khụ khụ! Một trận ho khan kịch liệt, người thiếu nữ rốt cuộc đã tỉnh lại. Tiểu Như tỉnh lại, thấy trước mắt ngồi một người nam tử giống như ăn mày, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trong ánh mắt hoang mang không thôi. Nhị Miêu chắp tay nói, không sao đâu, yêu vật bám vào người đã đi rồi, nếu như muốn hoàn toàn giải quyết thì phải tới nhà cô nhìn xem đã. Nhìn thấy con gái mình đã tỉnh lại, người đàn ông vừa mừng vừa sợ nhìn Nhị Miêu hỏi, huynh đệ, vậy hiện tại cậu có thể đến nhà tôi nhìn xem không? Nhị Miêu nhìn thời gian, lúc này mới là 8 giờ sáng. Mà đám người Cơ Phương Viễn muốn trở về thì ít nhất phải đến khoảng 3-4 giờ chiều. Trong lúc này còn khoảng 7-8 giờ nữa, mình vừa vặn không có chỗ để đi đâu, không bằng đi đến nhà của Tiểu Như nhìn xem. Tuy rằng hiện tại thân thể bị thương, hành động không tiện, nhưng mình có đả thi tiên nơi tay, đối phó với một yêu vật cũng không phải vấn đề gì lớn. Được rồi, nhà ông cách nơi này bao xa? Nhị Miêu hỏi. Nhà tôi ở vùng nông thôn tại trấn Tam Hợp, cách nơi đây khoảng 50 dặm. Người đàn ông trung niên nói. Mất bao lâu có thể tới nơi? Các vị có xe để đi không? Nhị Miêu lại hỏi. Người đàn ông dùng tay hướng ngõ nhỏ đáp. Có mang theo một chiếc xe ô tô đang ở bên ngoài ngõ nhỏ. Từ nơi này đến nhà tôi đi chưa đến 2 tiếng. Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu. Được, các vị đỡ tôi lên xe đi. Tôi đi đến nhà ông bắt yêu trừ tà. Nhị Miêu từ trên mặt đất nhặt lên một miếng gạch ở trước cửa lớn nhà Cơ Phương Viễn để lại lời nhắn, để bọn họ sau khi trở về sẽ gọi điện thoại cho mình. Sau đó, Nhị Miêu được người đàn ông đỡ lên, khập khiễng mà rời khỏi nhà của Cơ Phương Viễn, ra khỏi ngõ nhỏ. Ngồi ở trên xe ô tô đi tới trấn Tam Hợp, Nhị Miêu đối với người đàn ông lại hiểu thêm được một chút. Người đàn ông này là họ Hầu, tên là Hầu Bảo Tới, con gái là Hầu Tiểu Như. Năm nay mới 18 tuổi, còn đang đi học thì lại bị quỷ ám. Từ lúc bắt đầu xuất hiện triệu chứng cho tới nay đã được gần một năm. Hầu Bảo Tới từ đầu cho rằng con gái mình sinh bệnh. Ông ta đã đưa con gái đến rất nhiều bệnh viện, nhưng lại không tìm ra được bệnh. Nhị Miêu an ủi đôi câu, rồi dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là một yêu vật mà thôi, có thể có bao nhiêu đạo hạnh chứ? Nên Nhị Miêu cũng không để ý tới. Sau một giấc ngủ, xe đã chạy tới trước cổng nhà Hầu Bảo Tới. Chống gậy xuống xe, Nhị Miêu đánh giá chỗ ở của Hầu Bảo Tới. Đây là một gia đình bình thường, nhà hai tầng, không coi là phú quý, cũng không quá khó khăn. Còn chưa bước vào cửa, ô che mưa sau lưng đã chuyển ra tiếng động của la bàn cùng vạn nhân chạm. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, giảo phá một chút đầu ngón tay. Ở lòng bàn tay vẽ ra một đạo trưởng tâm lôi, chậm rãi đi vào trong nhà Hầu Bảo Tới. Yêu nghiệt không biết sống chết, đệ tử Mao Sơn ở đây, còn không mau hiện hình. Một chân bước vào cửa Hầu gia, Nhị Miêu không hề nghĩ ngợi, giơ tay một đạo trưởng tâm lôi, liền bổ về phía chính đông bắc. Trong một góc, chất đống các túi lúa mạch cao bằng một người. Hồng quang chợt lóe, túi lúa mạch đã bị đánh vỡ, lúa mạch bay tán loạn. Chi chi! Một bóng xám từ trong túi chạy trốn ra ngoài, bay nhanh nhằm phía phòng ngủ. Muốn chạy trốn! Nhị Miêu giơ tay, đạo trưởng tâm lôi thứ hai bổ ra, ngăn cản đường đi của bóng xám. Bóng xám trốn tránh không kịp, bị trưởng tâm lôi bổ trúng. Trên mặt đất lăn vài vòng, lại chi chi kêu sợ hãi quay đầu, từ cửa sau Hầu ra, vọt vào trong viện, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Quả nhiên có yêu quái! Bạn bè thân thích của Hầu ra đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, run lên bần bật. Nhị Miêu chống gậy, chậm rãi đi về hướng hậu viện, cười lạnh không thôi. Hầu Bảo Tới ở bên Nhị Miêu hoảng sợ hỏi. Huynh đệ, đó là thứ gì vậy? Có phải đã chạy rồi không? Không chạy được, nó đã bị tôi đả thương. Chờ tôi bắt được nó, các vị tự nhân sẽ biết đó là thứ gì. Trong lời nói, Nhị Miêu đã ra cửa sau, đi tới hậu viện Hầu gia đánh giá xung quanh. Trong hậu viện, phía đông là tường vây, phía tây là phòng ngủ, mặt bắc là một loạt chuồng heo chuồng gà gì đó. Đồ vật đó ở trong chuồng heo. Nhị Miêu nhìn lướt qua, liền chỉ vào chuồng heo nói. Họ hàng thân thích của Hầu gia cùng nhau cầm cuốc đòn gánh, rồi đi theo bên cạnh Nhị Miêu đi về hướng chuồng heo. Ở trong chuồng, có một con heo mẹ cùng mười mấy con heo con đang ăn nhàn mà nằm ngủ. Heo con đều chỉ khoảng 10 cân, nhìn vô cùng đáng yêu. Hầu Bảo Tới xem xét một lúc, cũng không nhìn thấy đồ vật màu xám kia, liền chần chừ hỏi. Huynh đệ, đồ vật kia ở đâu? Nhị Miêu cười rồi hỏi. Thế nơi này vốn có bao nhiêu heo con? 12 con. Hầu Bảo Tới chần chừ trả lời. Thế bây giờ không phải là nhiều hơn một con sao? Nhị Miêu dùng tay chỉ vào chuồng heo nói. Hầu Bảo Tới sửng sốt, ngay sau đó dùng tay đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Sao lại nhiều hơn một con? Hiện tại có 13 con. Nhiều hơn một con chính là nhiệt xúc kia. Nhị Miêu cười lạnh nói. Nhìn đi, trên cái đuôi có một rúm lông xám, chính là yêu quái. Mọi người nghe thấy vậy đều chấn động, theo ngón tay Nhị Miêu nhìn lại. Quả nhiên có một con heo, ở trên đuôi có rúm lông màu xám. Trong hỗn loạn, con heo run lên bần bật. Ai dám đi vào, đem xúc sinh kia bắt ra cho tôi. Nhị Miêu quay ra hỏi. Bạn bè thân thích của Hầu gia liếc nhìn nhau, nhưng không một ai dám, kể cả Hầu Bảo Tới. Nhị Miêu cười nhạt, sớm đã lấy ra đả thi tiên. Tiền ảnh bay ra, trưởng tiên đã quấn lấy phần eo của con heo kia. Nhị Miêu lại rung tay, đem heo con từ chuồng heo mà xách ra. Con heo bị đả thi tiên gắt gao thít chặt, phủ phục trên mặt đất, cử động cũng không dám. Súc sinh, còn không mau mà hiện hình đi, muốn ta đem người ném vào hầu. Vào trong hầm cầu tắm một cái hay sao? Nhị Miêu quát lớn. Chi chi! Con heo ngay tại chỗ một lăn, hiện ra nguyên hình, đó là một con chuột. La chuột! Ôi mẹ ơi, sao mà con chuột này lớn thế? Bạn bè thân thích của Hầu gia cùng nhau kêu to, sôi nổi thất sắc. Khó trách trong thôn chúng ta không nuôi được mèo. Hóa ra thực sự có lão chuột thành tinh này tác quái. Hầu Bảo Tới nhìn thấy run rẩy nói. Nhị Miêu để Hầu Bảo Tới chuyển đến cho mình một cái ghế dựa, liền ở hậu viện ngồi xuống. Trong thôn không nuôi được mèo đã được bao nhiêu lâu rồi? Nhị Miêu hỏi. Đại khái được khoảng 10 năm. Mọi người đều nói trong thôn có lão chuột tinh, không nghĩ tới đó lại là sự thật. Hầu Bảo Tới nói. Nhị Miêu gật đầu, đem con chuột lớn kéo tới trước mặt mình, ánh mắt bức nhìn chậm rãi nói. Súc sinh, ngươi có thể bám vào người tiểu thư, xem ra đạo hạnh cũng không cạn, hẳn là có thể nói được. Thành thật cho ta biết, ngày thường tu luyện ở đâu, đã gây tai họa cho hầu gia bao nhiêu lần rồi. Còn Chuyệt nâng lên hai chân trước ngắn ngủn, giống như người chắp tay thi lễ dập đầu, nhỏ giọng mà run rẩy kêu lên. Đại sư, tôi có mắt không tròng, và chạm oai vũ của ngài, thỉnh ngài tha tôi một cái tiện mệnh. Lão Chuột mở miệng nói chuyện, bạn bè thân thích hầu gia sợ tới mức chấn động biến sắc. Nhị Miêu ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng về phía dưới chân quát, nói tiếp. Dạ, tôi nguyên bản ở thôn này, đã sinh trưởng ở đây, năm nay đã gần được 100 năm. Trong một mảnh yên tĩnh, lão Chuột tiếp tục nói, hầu Bảo tới gia gia, hầu Phát Vượng lão thái gia đã cùng tôi cùng nhau lớn lên, tôi cùng ông ấy có quan hệ tốt, chơi đùa với nhau từ nhỏ. Nghe con Chuột nói tới ông nội của mình, hầu Bảo tới càng khiếp sợ không thôi. Người biết ông nội của ta? Đúng vậy, tôi biết ông nội của ông. Ông ấy cũng biết tôi đã thành tinh. Nếu như không có ông ấy, tôi cũng không thể an tâm tu luyện. Thời điểm lão thái gia ở trên đời, chưa bao giờ để trong nhà nuôi mèo, chính là để cho tôi được an tâm tu luyện. Lão Chuột tiếp tục nói, lão thái gia thích uống rượu, ở đầu giường bình thường đều có một bình rượu. Có đôi khi ngủ đến ban đêm, ông ấy cũng sẽ uống một ngụm. Lão thái gia cũng để cho tôi uống. Rượu là tinh hoa của lương thực là chi khí sở kết thiên địa. Hàng năm uống rượu, tôi đã chậm rãi hiểu được chi đạo tu luyện mới có đạo hạnh như ngày hôm nay. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi, nói như vậy, hầu gia đối với ngươi có ân, ngươi hẳn phải báo đáp mới đúng, vì sao lại bám vào người của hầu tiểu như? Đại sư, ngài hãy nghe tôi nói. Lão Chuột giật đầu một cái đáp. Phu nhân hầu lão thái gia mất sớm, con trai ông ấy cũng chính là cha của hầu Bảo tới, cũng đã chết trước hầu lão thái gia. Đến ban đêm, hầu lão thái gia lúc nào cũng vô cùng cô đơn thê lương. Hầu Bảo tới làm cháu, nhưng lại không có chút hiếu thuận, chỉ vội vàng ở bên ngoài làm việc kiếm tiền. Cuối cùng để một mình hầu lão thái gia, lẻ loi mà chết một mình ở trong nhà. Tôi bởi vậy mới mang lòng oán hận, mới cho hầu gia một chút giáo huấn. Thần hữu hầu gia hai mặt nhìn nhau, hầu Bảo tới càng là đầy mặt mồ hôi lạnh. Sau một lúc, hầu Bảo tới mới run run nói. Oan uổng quá, không phải là tôi bất hiếu, mà là do hoàn cảnh, mới phải xa nhà để đi làm công. Ông nội tuy lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, ai ngờ sẽ đột nhiên chết đi như vậy chứ. Lão nhân gia sống thọ và chết tại nhà, không phải tôi đã lập tức trở về gấp, lo hậu sự cho lão nhân gia hay sao? Nhị Miêu có điểm nghe đã hiểu. Đại khái, hầu lão thái gia này vốn là sống một mình. Cháu trai hầu Bảo tới thì ra bên ngoài mưu sinh kiếm sống. Lần này bởi vì con gái bị trúng tà, hầu Bảo tới mới dọn về quê hương. Đại sư, tôi bám vào người hầu tiểu như chính là muốn dạy dỗ hầu Bảo tới. Lão Chuột dập đầu nói, cầu xin ngài buông tha tôi sẽ rời khỏi hầu gia, không dám trở lại nữa. Nhị Miêu cười nhìn hầu Bảo tới. Làm sao bây giờ, đây vẫn là lão bằng hữu của ông nội ông, thả hay là không thả đây? Cái này tôi cũng không biết phải làm sao đây. Hầu Bảo tới nhất thời không có chủ trương, sau một lúc mới nói, tất cả do tiểu huynh đệ làm chủ. Nhị Miêu lại vuốt mũi hỏi, ông nội của ông chết khi nào, thổ táng hay là hỏa táng, phần mộ ở đâu? Lão Chuột quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên cả người run lên. Hầu Bảo tới ngẫm nghĩ rồi nói, đã mất được 9 năm, không hỏa táng, chôn ở vùng núi phía trước. Nhị Miêu gật đầu, lại hỏi lão Chuột dưới chân. Súc sinh, ngươi đối với xác chết của hầu lão thái gia đã làm gì vậy? Không, tôi không làm gì cả, thỉnh đại sư tin tưởng tôi. Lão Chuột sợ tới mức phát run, liên tục dập đầu. Súc sinh, lại còn muốn giấu ta? Nhị Miêu cười lạnh, dùng chân dẫm con chuột rồi nói. Trên người của ngươi có chứa hương vị thi thể hủ bại, còn có mùi vị của quan tài. Nếu ngươi không phải thường xuyên đi đến phần mộ hầu lão thái gia, tại sao lại có hương vị này? Đại sư, tôi chỉ là ngẫu nhiên đi đưa chút rượu đến trước mộ hầu lão thái gia, những cái khác cũng không làm gì hết. Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói, chờ ta ăn cơm xong, mang theo ngươi đi đến trước mộ lão thái gia, biết ngay. Dứt lời, Nhị Miêu phân phó người hầu gia lập tức nấu cơm để ăn. Tính toán sau khi ăn cơm xong, sẽ lập tức đi phần mộ hầu lão thái gia, để xem đến tột cùng là cái gì. Người nhà hầu gia không dám chậm trễ, lập tức làm gà vịt, chỉ có hầu bảo tới cùng với mấy trưởng giả trong thôn ở hậu viện tiếp đãi nhị miêu. Tiểu huynh đệ, lão chuột này đối với ông nội của tôi đến tột cùng đã làm gì vậy? Hầu bảo tới lúc này run rẩy hỏi. Nhị miêu đánh giá vài người trước mắt nói, hiện tại khó mà nói được, cứ tới bãi tha ma mở ra quan tài các vị sẽ biết. Thấy nhị miêu không trả lời, hầu bảo tới cũng không truy vấn nữa. Nhìn chưa đến lúc ăn cơm, nhị miêu yêu cầu hầu bảo tới chuẩn bị nước ấm cùng quần áo sạch sẽ, định tắm một cái rồi bôi một ít thuốc vào miệng vết thương, sau đó băng bó lại. Hiện tại hầu bảo tới đã tôn thờ đối với nhị miêu, liền lập tức tìm quần áo để cho nhị miêu mặc. Cũng may dáng người hầu bảo tới cùng với nhị miêu cũng không sai biệt lắm, quần áo cũng có thể mặc được. Tắm gội xong, nhị miêu cả người thoải mái rất nhiều, tinh thần cũng khá hơn, không còn uể oải như lúc ban đầu nữa. Cơm trưa lúc này cũng vừa vặn lên bàn, mọi người cung thỉnh nhị miêu ngồi vào vị trí. Thần hữu hầu gia cùng mấy trưởng giả trong thôn tiếp khách. Còn con chuột lớn bị nhị miêu dùng đả thi tiên buộc lại, mang theo trên người. Một phen chẻ chén, dưới tác dụng của rượu, chân của nhị miêu cũng đỡ đau hơn rất nhiều. Đình huỳnh đệ, chúng ta khi nào sẽ xuất phát? Sau khi cơm nước xong, hầu bảo tới hỏi. Ở trên tiệc rượu, hầu bảo tới đã hỏi tên họ của nhị miêu, cho nên hiện tại không gọi hắn là tiểu huynh đệ mà gọi hắn là đinh huynh đệ. Mặt trời lúc này đang tỏa nhiệt, sóng nhiệt bức người. Nhị miêu liền xua tay nói, buổi chiều 4 giờ hãy xuất phát, các vị chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, thuận tiện tế bái lão thái gia nhà các vị. Kêu thêm vài người, cầm theo cuốc xẻng, một ít xăng cùng một ít củi đốt. Mang những thứ đó để làm gì? Hầu bảo tới sửng sốt hỏi. Để phòng ngừa, có lẽ sẽ dùng đến. Nhị miêu nhàn nhạt đáp. Được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Hầu bảo tới vội vàng gật đầu. À, đúng rồi, tìm một gian phòng ngủ để tôi ngủ một giấc đã. Cùng tôi đi lên trên lầu đi, trên lầu an tĩnh. Hầu bảo tới mang theo nhị miêu lên tầng 2, đẩy cửa phòng ngủ ra. Nhị miêu đang chuẩn bị đi ngủ, thì điện thoại lại vang lên là Vạn Thưa Cao gọi tới. Hóa ra tên này cùng với đám người cơ cửu gia đã về tới nhà. Nhìn thấy nhị miêu trước cửa để lại lời nhắn, đã nhanh chóng gọi điện thoại hỏi thăm tin tức. Hàn huyên đôi câu, rồi đem tình huống bên này nói ra, nhị miêu tắt điện thoại ngủ trưa. Thời điểm khoảng 4 giờ chiều, hầu bảo tới thật cẩn thận mà đánh thức nhị miêu, nói đã đến giờ thúc giục xuất phát. Nhị miêu rời giường, rửa mặt rồi mệnh lệnh xuất phát. Người trong thôn cùng với thân hữu của hầu gia đi xem vô cùng náo nhiệt, cũng tới mấy chục người, đều cùng nhau lên núi. Hầu bảo tới biết nhị miêu hành tẩu không tiện, trước đó đã an bài một kiệu trúc nhỏ. Loại kiệu trúc nhỏ này là công cụ truyền thống của Tiểu Lương Sơn, cấu tạo vô cùng đơn giản, chính là ở giữa hai cây trúc có một cái túi lưới. Nhị miêu cũng không khách khí, ngồi ở trên kiệu, có hai đại hán nâng kiệu. Con chuột lớn cũng ăn theo, cùng nhị miêu ngồi ở trên cỗ kiệu. Đi một lúc, đã đi vào một mảnh ruộng dốc, có các mộ phần cao thấp. Nhị miêu hạ kiệu chống gậy, mang theo chuột lớn, đi theo hầu bảo tới, đến trước mộ của hầu lão thái gia. Đây là một ngôi mộ đất bình thường, không phong không thụ, không có mộ bia, bởi vì đã qua vài tháng nên trên mộ phần cỏ xanh tùm. Còn chuột lớn quỳ gối trước mộ, trong ánh mắt một mảnh bi ai, mọi người vây xem đều bị thổn thức không thôi. Đi đến ngôi mộ, nhị miêu dùng gậy trong tay đẩy ra đám cỏ mọc. Thình lình có một cái lỗ bằng miệng bát xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhị miêu từ sau lưng lấy ra ô che mưa, dùng la bàn trong cán ô đưa tới gần, chỉ nhìn thoáng qua liền thu trở về. Thế nào, đinh huynh đệ? Hầu bảo tới khẩn trương hỏi. Lão thái gia ở bên trong đã biến thành cương thi. Nhị miêu thản nhiên đáp. Hả, cương thi? Mọi người ở đây giật nảy cả mình, hoảng sợ không thôi. Đối với người bình thường mà nói, cương thi chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoặc là trong phim ảnh. Hiện tại nghe nói phần mộ trước mặt có một con cương thi, ai mà không sợ hãi. Không thể nào, tiểu huynh đệ. Một số lão già có chút kiến thức ở trong thôn đi lên trước, khẽ nhíu mày nói. Ở nấm mồ này, nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Nhị miêu đánh giá bốn phía, rồi chậm rãi nói. Mồ ở chỗ này không tồi, theo phong thủy mà nói, Đây cũng là một chỗ tốt, nhưng hầu lão thái gia đã biến thành cương thi, nguyên nhân lại là do con chuột lớn kia. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Hầu Bảo Tới run rẩy hỏi. Khai quan, đốt thi thể của lão thái gia thì sẽ không còn việc gì nữa. Chuột lớn phủ phục mà đến, liên tục cầu xin nói. Đại sư, cầu xin ngài đừng thiêu hủy thân thể của hầu lão thái gia. Hả, nghiệp chướng, chẳng lẽ ta có thể mặc kệ hầu lão thái gia biến thành ác cương, làm hại nhân gian hay sao? Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Người không đành lòng nhìn thấy xác của hầu lão thái gia hủ hóa, nên thường xuyên chưa vào phần mộ, miệng đối miệng mà thổi khí cho xác chết, dùng chính nội tức của ngươi để duy trì thân thể hầu lão thái gia, có đúng không? Đúng là như vậy, cầu đại sư xét tình cảm của tôi cùng hầu lão thái gia, cả đời thân như thủ túc, buông tha xác chết của ông ấy đi. Còn chuột lớn liên tục dập đầu, trong mắt đã có nước mắt chảy ra. Thế giới của người không phải xúc sinh các người có thể hiểu được, nên các người một khi tu luyện thành tinh liền sẽ làm loạn. Nhiệm Miêu kiên quyết lắc đầu, hướng về phía thôn dân phất tay nói, khai quan. Hầu Bảo Tới năn nỉ, rốt cuộc có mấy người run rẩy tiến đến, bắt đầu đào quật mộ. Có ta ở đây, không có bất cứ nguy hiểm nào hết, cứ yên tâm mà đào. Nhị Miêu đứng ở một bên phân phó. Hơn 10 phút sau, đất trên mộ phần đã được đào ra. Một khối quan tài đỏ thẫm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhị Miêu vòng đến chỗ quan tài. Quả nhiên trên quan tài có một cái lỗ, đúng là lão chuột đã gặm ra. Quan tài lộ ra, mọi người không ai dám động thủ. Nhị Miêu chừng mắt để Hầu Bảo Tới tự mình động thủ. Hầu Bảo Tới không có biện pháp, đành phải đem xẻng cậy nắp quan tài, cậy ra đình sắt. Chậm chậm một trận tiếng vang, quan tài dần dần có điểm buông lỏng. Dừng! Nhị Miêu đột nhiên vung tay lên, lệnh Hầu Bảo Tới dừng tay. Mọi người vây quanh bốn phía, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Trong quan tài, truyền đến từng đợt động tĩnh, tựa hồ là móng tay đang cào trên quan tài. Ui mẹ ơi, không phải hầu lão thái gia muốn ra ngoài đấy chứ? Mấy người nhát gan đều sôi nổi lui về phía sau, cả người run rẩy. Nhưng những người này lại nhịn không được, ở nơi xa nhón chân thăm dò, nhìn không chớp mắt. Nhị Miêu đem con chuột lớn đạp ở dưới chân, đem đả thi tiên nhẹ nhàng mà đập ở trên quan tài. Trong quan tài lập tức an tĩnh lại. Đả thi tiên quả nhiên là danh bất hư truyền, còn chưa động thủ, cương thi bên trong liền đã nhận ra được nguy hiểm, tức khắc nằm im một chỗ. Có thể tiếp tục cậy quan tài đi, Nhị Miêu nói tiếp. Thấy quan tài không còn động tĩnh, những người dân lại dần dần vây quanh lại đây. Hầu Bảo Tới tiếp tục dùng xẻng cậy nắp quan tài. Một phen nỗ lực về sau, nắp quan tài bị cậy nổi lên một đầu. Một cỗ mùi vị hủ bại bốc lên, cũng tùy theo ở trong không khí mà bay ra ngoài. Đem quan tài nâng lên, Nhị Miêu phân pháo nói. Thế nhưng không người nào dám tiến lên, ngược lại đều lùi ra hai bước. Nếu sợ hãi thì đi xa một chút, ta tự mình tới. Nhị Miêu tức giận mà xua tay, để mọi người ra xa một chút. Vừa nghe thấy lời này, mọi người như chút được gánh nặng, đều chạy xa hơn hai trượng, kể cả Hầu Bảo Tới. Nhị Miêu một tay chống gậy, một tay cầm đả thi tiên. Hắn hít sâu một hơi, vùng tay lên, đả thi tiên đã bay ra, đem quan tài mà cuốn tới một bên. Thật là lợi hại! Người vây xem một trận kinh ngạc mà cảm thán. Phải biết rằng, quan tài của Hầu Lão Thái Gia vô cùng rắn chắc, mà Nhị Miêu đang quẻ một chân, chống gậy, dưới chân còn dẫm con chuột lớn. Một tay vung lên, dùng roi cuốn lấy quan tài này. Cuốn ra quan tài, Nhị Miêu tập trung nhìn vào không khỏi nhíu mày. Các thôn dân lại thử thăm dò vây quanh lại đây. Hả? Sao lại như thế? Ôi mẹ ơi, sợ quá! Tiếng kêu sợ hãi run rẩy sôi nổi vang lên ríu rít một mảnh. Trong quan tài, hầu lão thái gia mặc áo liệm, tam eo nam lãnh màu đen, nằm ngửa mặt ra. Chẳng qua hai tay của ông ta đang vươn hướng về phía trước, giơ thẳng trong không trung. 10 ngón tay đều dài hơn 3 tấc. Hơn nữa trên mặt của hầu lão thái gia mặc một tầng như là lông chuột, thoạt nhìn không giống người mà giống như là yêu quái. Hầu Bảo Tới bù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm. Ông nội, sao lại biến thành thế này? Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Những vãn bối của hầu gia, đến đây dập đầu hầu lão thái gia đi. Sau đó ta đem lão thái gia thỉnh ra, dùng xăng hỏa táng, sẽ không có chuyện gì hết. Mọi người nghe Nhị Miêu nói vậy run rẩy, không có ai dám tiến lại. Các ngươi không dập đầu, cẩn thận Hầu lão thái gia buổi tối đi đến nhà các ngươi gõ cửa đấy. Nhị Miêu không có hảo ý mà uy hiếp nói. Trước quan tài, lúc này tất cả quỳ xuống một đám lớn. Mọi người dập đầu xong, con chuột lớn đột nhiên mở miệng nói. Đại sư, cầu xin ngài để tôi cùng với Hầu lão thái gia chẻ chén một lần cuối, cầu xin ngài. Nhị Miêu nhìn thời gian, chỉ trong chốc lát nữa là trời sẽ tối, liền gật đầu nói. Được rồi, cho người thời gian một nén hương. Đà tạ đại sư, thỉnh ngài cho tôi một bình rượu. Còn chuột lớn dập đầu tạ ơn, Nhị Miêu tử tế phẩm hầu ra mang đến, lấy ra một bình rượu, mở nắp đặt ở dưới chân. Mọi người kinh ngạc, không biết con chuột lớn muốn cùng với hầu lão thay ra chẻ chén thế nào, sôi nổi mà đưa cổ tới nhìn. Chỉ thấy con chuột lớn hé miệng, cắn vào bình rượu. Bỗng nhiên nhảy một cái vào trong quan tài, dừng ở trước ngực hầu lão thái gia. Sau đó chuột lớn cắn miệng bình, hai chân trước nâng bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm, rồi đem đỉnh rượu đặt ở một bên. Tiếp đó, con chuột đem miệng của mình tiến vào trước miệng của hầu lão thái gia, bắt đầu chậm rãi thổi khí. Còn hầu lão thái gia, tựa hồ cũng ngửi thấy được hương rượu, cũng mở miệng, tới tiếp thu mùi rượu từ con chuột lớn thổi tới. Người vây xem khiếp sợ không thôi, lặng ngắt như tờ. Còn rượu không? Nhị Miêu quay đầu hỏi Hầu Bảo Tới. Còn có một bình. Hầu Bảo Tới trả lời. Nhị Miêu gật đầu. Đem tế phẩm đến, đều lấy ra đi, ở trước mộ triển khai. Hầu Bảo Tới không dám chậm trễ, lập tức lấy ra mấy đồ tế phẩm, cùng chén rượu đôi đũa, ngay tại chỗ bày biện ở trước quan tài. Nhị Miêu ngồi xuống, tự mình rót rượu cho Hầu lão thái gia. Một ly, rồi lại một ly, chậm rãi tưới trên mặt đất. Nam Bắc đỉnh núi nhiều mộ điền, thanh minh cúng mộ các phân nhiên. Giấy tiền hóa thành bươm bướm trắng, khớp huyết nhuộm thành hồng đỗ quyên. Mặt trời lặn hồ ly miên trùng thượng, đêm về nhi nữ cười trước đèn. Nhân sinh có rượu cần đương say, một giọt từng có đến cửu tuyền. Một bình rượu toàn bộ được rót hết, Nhị Miêu thở dài một hơi nhìn quan tài nói. Hài! Hầu lão thái gia, người khác có con cháu để hưởng lúc tuổi già. Còn ông chỉ có chuột hữu để làm bạn, sinh tử gắn bó như huynh như đệ, cũng coi như không uổng cuộc đời này. Ông hãy an tâm mà đi đi. Lão chuột, hiện tại thời gian cũng đã đến, ta muốn động thủ, người hãy đi ra đi. Dứt lời, Nhị Miêu đứng dậy, chuẩn bị động thủ thiêu xác chết hầu lão thay ra. Nhưng chỉ thấy trong quan tài, con chuột lớn đã say mềm, nằm ở trước ngực hầu lão thái gia mà ngủ. Còn khóe mắt của hầu lão thái gia lúc này đậy chảy xuống hai hàng nước mắt. Thế giới của người súc sinh không hiểu, thêm ra thế giới của súc sinh ta cũng không hiểu. Nhị Miêu tự giễu mà cười, để mọi người mang củi gỗ chất đống ở một bên, sau đó tưới xăng vào. Theo sau, Nhị Miêu rung tay lên đả thi tiên đập mạnh trên mặt đất cạnh quan tài. Tựa hồ đã chịu kinh hãi nghiêm trọng. Trong quan tài, hầu lão thái gia đã vèo một cái, thẳng tắp mà dựng đứng dậy. Người vây xem nhúc này liền kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, ôm chặt lấy nhau. Nhị Miêu vung tay lên, trưởng tiên cuốn lấy phần eo của hầu lão thái gia. Lại vận lực, hầu lão thái gia từ trong quan tài bay ra, dừng ở trong đống củi. Mao Sơn Hỏa Long Phù, khởi! Nhị Miêu thu hồi đả thi tiên, búng tay bay ra một đạo hỏa long phù. Bùng! Ánh lửa hiện ra, lửa cháy hừng hực. Hầu lão thái gia ở trong ánh lửa giãy giụa, tay chân không ngừng. Nhưng Nhị Miêu đã đập thêm một roi ở trên mặt đất, hầu lão thái gia lập tức yên tĩnh lại. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, con chuột lớn trong quan tài đột nhiên tỉnh lại. Nó đã nhảy ra, nhảy vào trong ánh lửa, lấy thân tuẫn hữu. Nhị Miêu chứng kiến cảnh như vậy thì thở dài một hơi im lặng vô ngữ. Sau một lúc lâu, ánh lửa giảm dần, xác chết hầu lão thái gia còn chưa được thiêu sạch sẽ. Cho ta mượn ba vị, phụ ngươi Trần Hỏa cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu bắn ra chỉ, bay ra một quả đồng tiền dừng ở trong ánh lửa. Tức khắc, ánh lửa từ hồng biến thành xanh, ánh lửa tập kích người hầu lão thái gia, người vây xem sôi nổi lùi về phía sau mấy bước. Trong khoảnh khắc, thi cốt của hầu lão thái gia đã bị thiêu toàn bộ, còn chuột lớn kia cũng chỉ còn lại là một bộ xương khô. Nhị Miêu tiếp nhận một cái xẻng, đem khung xương đập thành mảnh vỡ, sau đó đưa vào bên trong quan tài, mệnh lệnh mọi người đậy nắp quan tài lại một lần nữa đưa vào trong mộ phần. Cuối cùng, Nhị Miêu lại niệm một lần siêu sinh chú cho Hầu Lão Thái gia cùng con chuột lớn, rồi mới phân phó mọi người xuống núi. Nhị Miêu như cũ ngồi ở bên trong kiệu, được thôn nhân đưa xuống núi. Vị huynh đệ này, không biết cậu có thể xem phong thủy mồ mả được không? Lúc này một đại thúc trung niên đi ở bên cạnh Nhị Miêu hỏi. Đương nhiên biết. Nhị Miêu cười hỏi. Ông có vấn đề gì sao? À, nhà tôi nhân khẩu không được vượng, độc đinh đã 16 đời rồi. Tôi muốn tìm người nhìn xem có phải phong thủy mồ mả có vấn đề gì không? Người nọ nói. Nhị Miêu sửng sốt. Người này cũng đã 16 đời độc đinh, cùng tình huống trong nhà mình cũng tương tự. Chuyện người dân này nói khiến cho Nhị Miêu vô cùng hứng thú. Nhị Miêu quyết định đi xem, điều tra một chút, xem phần mộ có giống như phần mộ tổ tiên nhà mình không. Đại thúc, ông tên là gì vậy? Mồ mả của nhà ông ở đâu? Tôi tên là Hầu Bảo Thụ, phần mộ tổ tiên ở Bắc Sơn. Người nọ dùng tay chỉ về phương Bắc nói. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Được, tôi sẽ ở chỗ này một đêm, ngày mai đi xem phong thủy phần mộ cho nhà ông. Hiện tại, sắc trời cũng đã tối, có đi đến đấy cũng không có phương tiện. Hầu Bảo Thụ ngàn ân vạn tạ vui vẻ ra mặt. Trở lại trong nhà Hầu Bảo Tới, bữa tối phong phú chiêu đãi nhiệt tình. Trong bữa rượu, Hầu Bảo Tới hỏi. Đình Đại Sư, chuyện của nhà tôi sau này sẽ không có vấn đề gì nữa chứ? Mới thời gian nửa ngày, Nhị Miêu lại được thăng thêm một bậc. Từ lúc Hầu Bảo Tới gọi là Đinh Huynh Đệ, nay đã được gọi thành Đinh Đại Sư. Chờ tôi ăn cơm xong, lại thu nhất tâm thần một chút cho con gái của ông. Người còn trẻ, khôi phục cũng nhanh, đừng lo lắng. Hiện tại, Hầu Tiểu Như vẫn có chút biểu tình hoảng hốt, cần để cô ta phải tập trung tinh thần, thân thể mới có thể nhanh hồi phục được. Vốn dĩ, nếu bố trí phong ấn cho Hầu Tiểu Nhi sẽ là biện pháp tốt nhất, nhưng lại có chút bất tiện. Thứ nhất, hiện tại thân thể của Nhị Miêu không được tốt, tinh lực không đủ. Thứ hai, nam nữ khác biệt, hắn bố trí phong ấn, khó tránh khỏi là một phen tiếp xúc cơ thể, sẽ không được tốt. Người hầu gia còn tưởng rằng mình lợi dụng con gái nhà người ta. Vì vậy, Nhị Miêu để Hầu Tiểu Như hồi phục chậm một chút. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu để hầu gia chuẩn bị một gian phòng trống. Sau đó ở trên bốn vách tường, vẽ ra đồ án âm dương ngư, dẫn đường cho Hầu Tiểu Như thu nhất tinh thần. Dựa như lúc trước, trợ giúp Tạ Quốc Nhân, cha của Tạ Thải Vi vậy. Một phen vất vả, rốt cuộc đã có hiệu quả. Nhị Miêu để hầu gia ăn bài phòng cho mình nghỉ ngơi. Trước khi nghỉ ngơi, hắn đã cùng Vạn Thư Cao gọi điện thoại, báo lại tình hình. Nhưng thời điểm chuẩn bị đi ngủ, thì một đạo âm phong mỏng manh từ cửa sổ tiến vào. Ai? Nhị Miêu nhắm mắt hỏi. Là ta, Đại Nguyên Soái. Hắc Vô Thường thấp giọng. Nữ quỷ Âu Dương Uyển Bình của ngài, ta đã mang lại đây. Nhị Miêu mở mắt ngồi dậy, đã thấy Âu Dương Uyển Bình, quả nhiên đang đứng ở trước mặt. Hôm nay Âu Dương Uyển Bình mặc một bộ váy lụa màu trắng, trang điểm thực thân thiết, trên mặt hiện ra nụ cười phúc hậu, mang theo thân thiết mà lại kích động tươi cười. Âu Dương đại tỷ có khỏe không? Nhị Miêu cười nói. Lại gặp mặt, nhưng lần trước là ở địa phủ, còn lần này là ở nhân gian. Đại huynh đệ, cậu quả nhiên là giữ lời, còn nhớ rõ tôi. Trong mắt Âu Dương, chớp động đã có nước mắt nói. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười nói. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo lui đi trước. Đại Nguyên Soái, hai người cứ trò chuyện đi. Ấy ấy, đừng có đi. Nhị Miêu vội vàng duỗi tay ra, thế nhưng Hắc Vô Thường sớm đã bay ra khỏi cửa sổ, vô tung vô ảnh. Trong phòng chỉ còn lại một người một quỷ, bốn mắt nhìn nhau. Nhị Miêu gãi đầu nói. Âu Dương đại tỷ, nếu đã tới thì về sau cứ đi theo tôi. Chờ tôi giúp chuyện của cô xong, sẽ đưa cô đi âm phủ đầu thai. Đa tạ đại huynh đệ. Âu Dương Uyển Bình cảm động vạn phần, hai chân liền quỳ xuống. Ấy đừng đừng, đừng đa lễ. Nhị Miêu vội vàng đánh ra một đạo chỉ quyết, nâng thân thể của Âu Dương Uyển Bình dậy. Tương phùng chính là duyên phận, cô cũng đừng khách khí. Lễ nghĩa nhiều quá, ngược lại mọi người đều không được tự nhiên. Âu Dương lúc này mới cảm kích cười, không giữ lễ tiết nữa. Âu Dương đại tỷ, cô mới đến nhân gian cũng không quá quen thuộc hoàn cảnh. Tôi sẽ cô đọng một chút hồn phách cho cô trước, để đề cao tu vi. Sau đó Nhị Miêu gập lên ngón tay, đánh ra vài đạo cố hồn chú đi ra. Được Nhị Miêu trợ giúp, quỷ ảnh Âu Dương lập tức liền ngưng lại thật nhiều, thoạt nhìn càng vô cùng xinh đẹp, càng thêm chân thật. Bởi vì buổi chiều đã ngủ nhiều, nên Nhị Miêu lúc này cũng không quá buồn ngủ, hắn liền hỏi. Đại tỷ, người phụ lòng cô tên là gì vậy? Là người ở đâu? Phong Thanh Vân, người Đô Thành. Âu Dương uyển bình đáp. Đô Thành? Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Ở chỗ xa như vậy, chẳng lẽ muốn mình tự mình đi một chuyến, mang theo Âu Dương Uyển Bình đi Đô Thành trả thù sao? Đột nhiên nhớ tới mục tiêu trinh phạt tiếp theo là quỷ khấu ở núi Đại Hưng An. Nhị Miêu lại cười, vừa vặn có thể thuận đường giải quyết chuyện của Âu Dương. Nửa tháng nữa, tôi sẽ mang cô đi Đô Thành, tìm Phong Thanh Vân. Đại tỷ, cô tính toán xử lý hắn thế nào vậy? Nhị Miêu hỏi. Âu Dương Uyển Bình oán hận, nếu có thể, tôi muốn bóp chết hắn. Bóp chết hắn khẳng định là không được, cái này không hợp quy củ. Nhị Miêu cười nói. Nhưng chúng ta có thể chỉnh đốn hắn, để hắn nhận sai. Sau đó, tôi sẽ đem chuyện làm thiếu đạo đức của hắn, biểu tấu địa phủ, khấu trừ dương thọ của hắn. Thời điểm dương thọ của hắn hết, cho phép cô đi cùng với quỷ sai cầu hồn, tự mình lấy mạng. Âu Dương Uyển Bình gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nhị Miêu lấy ra một chương bùa giấy nói. Âu Dương đại tỷ, giờ tôi sẽ đi ngủ. Tờ giấy phủ này có thể cho cô bám vào. Cô không có việc gì thì cứ ở bên trong, đừng có chạy loạn. Nếu gặp pháp sư bắt quỷ, bị người ta tóm đi mất thì sẽ vô cùng phiền toái. Lo Âu Dương chạy loạn nên Nhị Miêu hủ dọa cô ta một chút. Âu Dương gật đầu, ngoan ngoãn hóa thành một trận gió nhẹ, bám vào trên bùa giấy. Thu bùa giấy xong, Nhị Miêu nằm xuống để đi ngủ. Thế nhưng còn chưa ngủ thì điện thoại lại vang lên. Lại là Vương Hạo Lam ở Đô Thành gọi tới. Cái tên này sao lại gọi điện thoại tới chứ? Chẳng lẽ lại gặp gỡ yêu quái? Nhị Miêu trong lòng thầm nghĩ, bật điện thoại chế nhạo nói. Sao thế huynh đệ? Có phải lại có yêu quái đoạt vợ của cậu không? Sao có thể chứ Nhị Miêu ca? Vận khí của tôi lại kém như vậy sao? Để mỗi ngày đều phải gặp gỡ yêu quái. Vương Hạo Lam ở trong điện thoại cười nói. Thế tìm tôi có chuyện gì vậy? À, lần này không phải là chuyện của tôi, mà đây là chuyện của một người anh em. Vương Hạo Lam ở điện thoại bên kia không nhanh không chậm nói. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này cần thiết phải có Nhị Miêu ca tự mình tới một chuyến mới có thể giải quyết được. Cũng không biết Nhị Miêu ca có thể đi được không? Nhị Miêu trong lòng thầm mắng. Hắn biết chuyện lần này mình không thể thoái thác được. Rốt cuộc mình còn nợ Vương Hạo Lam một vài ân tình. Trước kia có một số chuyện hắn đã đều nhờ tới Vương Hạo Lam. Đột nhiên, Nhị Miêu lại nghĩ tới chuyện của Âu Dương Uyển Bình. Mình không phải vừa vặn, đang muốn đi Đô Thành, tìm Phong Thanh Vân để cho Âu Dương đại tỷ giết hết hận hay sao? Hiện tại thật là tốt, Vương Hạo Lam đã có lời mời như vậy, chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Vì vậy, Nhị Miêu nhếch miệng cười hỏi, Vương Hạo Lam, cậu muốn tôi đi đâu? Tới Đô Thành, chuyện của bằng hữu tôi là ở Đô Thành, người cũng đang ở Đô Thành. Vương Hạo Lam nói, được rồi. Nếu là bằng hữu của cậu, tôi cũng sẽ vất vả một chuyến, đi nhấm nháp một chút sương mù ở Đô Thành vậy. Nhị Miêu giả vờ cố gắng để đi nói. Khoảng 3 hôm nữa tôi sẽ đến lúc đó sẽ thông báo cho cậu sau. Vương Hạo Lam ở bên kia có chút khó xử. À, Nhị Miêu ca, bằng hữu của tôi hiện tại còn đang ở bệnh viện, cũng đang bị hôn mê không tỉnh được. Một khi tỉnh lại thì chỉ nói bậy loạn ngữ. Anh xem có thể sớm hơn một chút được không? Bằng hữu của cậu đã gặp chuyện gì? Nói qua tôi nghe xem nào. Là thế này, bằng hữu của tôi ở đập chứa nước tại Đông Giao Đô Thành câu được một con cá lớn. Cá lớn vừa mới lên khỏi mặt nước thì đột nhiên cái đuôi vung lên đã biến thành một mỹ nữ, mà chỉ lại trong nháy mắt đã biến thành một nữ quỷ khủng bố. Bằng hữu của tôi sợ tới mức bị hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn đang nằm ở bệnh viện. Gì chứ? Câu được một mỹ nhân ngư sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Thế này đi, chân của tôi đang bị thương. Nếu muốn tôi đi sớm đến đó, thì phải bố trí xe để tới đón tôi. Không có vấn đề gì, anh đang ở đâu? Trấn Võ Ngựa, Tiểu Lương Sơn. Được, ngày mai sau 11 giờ trưa, tôi sẽ cho một chiếc xe tới đón anh. Tới lúc đó sẽ gọi điện thoại cho anh biết. Vương Hạo Lam thực sảng khoái mà nói. Được, một lời đã định. Nhị Miêu tắt điện thoại. Bây giờ đi Đô Thành, giải quyết chuyện bằng hữu của Vương Hạo Lam cùng Âu Dương đại tỷ, Đến lúc đó chân của mình cũng đã khỏi, khi đó lại đi núi Đại Hưng An cũng không chậm trễ. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu rời giường, rửa mặt xong đi ra ngoài cửa hít thở không khí. Hầu Bảo Thụ tối qua nhờ Nhị Miêu đi xem phong thủy, tất cung tất kính, tới thỉnh Nhị Miêu đi ăn cơm sáng. Nhị Miêu tự nhiên là không khách khí, ở trong nhà Hầu Bảo Thụ dùng bữa sáng. Sau đó đi Bắc Sơn, xem phong thủy phần mộ tổ tiên cho ông ta. Lại là một đoàn thôn dân đi theo phía sau vô cùng náo nhiệt. Đều là một nhà họ Hầu, nhưng phần mộ của gia đình Hầu Bảo Thụ lại ở trên sườn núi Bắc Sơn. Phần mộ diện tích không lớn, nhưng sắp xếp thì vô cùng lộn xộn, ước chừng có hơn 20 phần mộ, không thành hàng, thành lối. Mảnh đất này không có vấn đề gì, mà còn là một khối bảo địa phong thủy, địa hình là phượng hoàng rơi xuống. Nhưng chuyện an táng đã không được chú ý tới. Đây đều là thầy phong thủy chỉ điểm hay sao? Nhị Miêu đánh giá thật lâu sau, rồi khẽ nhíu mày hỏi. Hầu Bảo Thụ hơi hé miệng đáp. Nhà của chúng tôi có tổ huấn, không bao giờ dùng thầy phong thủy để xem. Hơn nữa còn có quy định, con cháu hậu bối sau khi mất, không cần dựa theo trình tự để mai táng, muốn chôn thế nào thì chôn. Nhị Miêu giật mình không nhẹ, nhíu mày nói. Vì sao lại có quy củ như vậy? Tôi cũng không hiểu lắm, các thế hệ đều truyền lại như vậy. Nếu không làm vậy thì sẽ bị xui xẻo. Cụ thể xui xẻo ra sao thì cũng không rõ lắm. Đây là quy định của lão tổ nhà ông bảo tôi làm sao bây giờ đây? Nhị Miêu cũng có chút buồn bực hỏi. Hầu Bảo Thụ gãi đầu nói. Tôi muốn làm cho rõ ràng vì sao lão tổ lưu lại quy định kỳ quái như vậy. Đình đại sư, rất nhiều thầy phong thủy đều nhìn không ra được manh mối, cho nên tôi mới thỉnh ngài tới xem. Ngôi mộ nào là mộ tổ tông đời thứ nhất nhà ông? Nhị Miêu hỏi. Hầu Bảo Thụ chỉ tay nói. Chuyện đã mấy trăm năm trước, lại không có bia mộ nên không biết được. Đến mộ của Thái Gia Gia của tôi ở đâu, tôi cũng không biết. Nhị Miêu buồn bực mà liếc mắt nhìn Hậu Bảo Thụ một cái, lấy ra la bàn bắt đầu định vị, xem xét chủ mạch phương hướng cùng với thủy khẩu. Sau một lúc lâu, Nhị Miêu mới thu hồi la bàn lại, đi đến các phần mộ, rồi chỉ vào một ngôi mộ nói. Chủ mộ ở chỗ này, có lẽ phải đào ra, sẽ có hy vọng biết rõ được đáp án. Không thể nào, Đinh Đại Sư. Hầu Bảo Thụ vẻ mặt không tin nói. Ngôi mộ này là của bà nội tôi, xây dựng mới được có mười mấy năm, sao có thể là mộ lão tổ đời thứ nhất được? Các thôn dân vây xem, sôi nổi gật đầu phụ họa, chứng minh lời Hầu Bảo Thụ nói không sai. Thậm chí có rất nhiều người khẽ lắc đầu, hoài nghi kiến thức của Nhị Miêu. Nhị Miêu cười cười, ngón tay chỉ vào ngôi mộ nói. Tôi nói chủ mộ ở chỗ này, chưa nói là mộ phần các vị nhìn thấy chính là chủ mộ. Nếu loạn táng, ở dưới mộ phần sẽ còn có mộ phần khác, không phải là rất bình thường hay sao? Tôi sẽ không nhìn lầm đâu. Mọi người bán tín bán nghi, ríu rít mà nghị luận một phen. Hầu Bảo Thụ chớp mắt nói. Chẳng lẽ phải đào để nhìn sao? Nhị Miêu gật đầu. Muốn làm lại phong thủy, nhất định phải đào lên. Hơn nữa cái gì? Hầu Bảo Thụ vội vàng hỏi. Hơn nữa, nếu không thay đổi phong thủy, một mạch của nhà người, khả năng sẽ bị chặt đứt. Khối địa khí này cũng đã không còn nhiều lắm, nếu bị các vị loạn táng phần mộ, cho nên phong thủy thực loạn. Nếu tôi đoán không sai, các thế hệ nhà của các vị, trẻ con rất khó thành người có đúng không? Các thôn dân thật kinh dị mà nhìn Nhị Miêu sôi nổi gật đầu. Rốt cuộc, chuyện này liên lụy tên nối dõi tông đường, Hầu Bảo tới, tự hỏi thật lâu sau, vẫn quyết định đào mồ. Mấy thôn dân đi theo, huy động xẻng đào lên. Đào được một lúc, một bộ quan tài xuất hiện ở trước mắt, đó là quan tài bà nội của Hầu Bảo Thụ. Khối đất cực kỳ khô ráo, quan tài thế nhưng không có bị hủ bại, hoàn hảo không tổn hao gì hết. Nhị Miêu chỉ huy mọi người, đem quan tài nâng sang một bên, sau đó lại tiếp tục đào xuống phía dưới. Hình như phía dưới có cái gì đó. Thời điểm lại đào sâu hơn một thước, xẻng trong tay thôn dân rốt cuộc đã chạm vào một thứ gì đó. Nhị Miêu một chân nhảy xuống. Là một tấm bia đá. Phía dưới tấm bia đá hẳn là quan tài của tổ tiên đời thứ nhất Hầu gia. Cứ tiếp tục đào đi, đem tấm bia đá đào lên. Các thôn dân kinh ngạc cảm thán không thôi tiếp tục đào. Sau một lúc lâu, một tấm bia đá bằng mặt bàn rốt cuộc đã được đào ra. Phía dưới tấm bia đá, quả như là quan tài đã hủ bại cùng một chút tàn cốt. Tàn cốt cùng với bùn đất dung hợp vào nhau, cơ hồ đã vô pháp phân biệt. Mặt bia đá có khắc chữ. Nhị Miêu gật đầu. Đem bùn đất rửa sạch sẽ đi, nhìn xem viết cái gì. Cẩn thận một chút, đừng có đem làm tấm bia đá bị hỏng. Các thôn dân lập tức động thủ rửa sạch bùn đất, tưới nước rửa sạch, đem tấm bia đá rửa cho thật sạch sẽ. Bia đá khắc đều là chữ khải, trông giống như hộp diêm. Chữ viết tinh tế rõ ràng, cũng không khó nhận. Nhị Miêu liếc mắt nhìn qua, liền biết lai long khứ mạch, khẽ lắc đầu. Hầu Bả Thụ cũng là người biết chữ, nhìn hồi lâu cũng đã hiểu là xảy ra chuyện gì, không nhìn mình nổi mà trợn mắt há miệng. Lão tổ Hầu gia đời thứ nhất tên là Hầu Tân Ngôn, bi văn chính là Hầu Tân Ngôn tự mình lưu lại. Vị Hầu Tân Ngôn này là Trạng Nguyên Nam Gia Tĩnh đời nhà Minh, cùng đồng khoa Trương Cư Chính, lúc đó đại danh đỉnh đỉnh, Hàn Lâm học sĩ, làm quan tới lễ bộ thượng thư, trải qua ba triều. Trong năm Long Khánh, Hầu Tân Ngôn đã từng quyền khuynh triều chính. Đến thời kỳ Vạn Lịch, Hầu Tân Ngôn thất bại, suýt chút nữa đã bị chém đầu cả nhà. Cuối cùng tự chức làm thường dân, trở về quê cũ, bởi vậy con cháu đời sau không thể làm quan. Liên quan tới chuyện huyệt đất Phượng Hoàng rơi xuống này, cũng liên quan tới Hầu Tân Ngôn. Bìa văn có ghi chép, hồi nhỏ Hầu Tân Ngôn trông thấy có một dải mây ngũ sắc dừng chân ở đây, liền nhận định nơi đây là bảo địa phong thủy, nên trước khi lâm chung đã phân phó con cháu đem mình chôn ở chỗ này. Nhưng Hầu Tân Ngôn lại lo lắng điệu khí quá vượng, hậu duệ Hầu gia sẽ lại tiếp tục ra làm quan. Vì lẽ đó đã mệnh lệnh con cháu sau này tất cả loạn táng, không theo chỉnh tự bối phận. Đây cũng chính là nguyên nhân mảnh nghĩa địa này bị chôn cất lung tung. Thế nhưng, Đinh Đại Sư, tại sao nhà tôi đơn truyền nhiều đời như vậy chứ? Hầu Bảo Thụ hỏi. Niên đại của Hầu Tân Ngôn đến bây giờ cũng đã gần 500 năm. Trong vòng 500 năm, nhà ông không thể nào chỉ có 16 đời được, ít nhất cũng phải là 20 đời trở lên. Cho nên nói, ngay từ đầu không phải là đơn truyền. Đơn truyền là do về sau phong thủy càng ngày càng loạn mà tạo thành. Đinh Nhị Miêu đánh giá bốn phía nói. Tổ tiên nhà ông đối với phong thủy hẳn là kiến thức nửa vời, vì lẽ đó đã làm loạn. Cũng may mảnh đất này dù sao vẫn là bảo địa, nếu không một mạch nhà các ông đã sớm tuyệt mất. Như vậy, phong thủy này còn có thể khôi phục được hay sao? Hầu Bảo Tới lại hỏi. Có thể sẽ làm được, nhưng sẽ vô cùng phiền phức. Tất cả phần mộ nơi đây phải an táng lại một lần nữa, rồi lại làm một phen bố trí mới được. Vì lẽ đó, tôi đề nghị ông hãy chọn nghĩa địa khác, rời đi phần mộ của ông nội và cha mình. Về sau, cũng theo ông nội và cha, theo trình tự mà sắp xếp thường lệ. Như vậy càng thuận tiện mà cũng tiết kiệm được tiền. Hầu Bảo Thụ kéo tay áo của Nhị Miêu đi ra mấy bước thấp giọng nói. Thế nhưng tổ tông đã nói, nếu như sắp theo thứ tự, đời sau sẽ có cơ hội xuất quan. Đình Đại Sư, không bằng ngày khổ cực một chút, chỉ điểm cho tôi, để đời sau của tôi được làm quan. Nhị Miêu cười ha hả, lấy tay vỗ vai của Hầu Bảo Thụ nói. Tổ tông của ông đã có quy định rõ ràng rồi, đời sau không thể làm quan. Tại sao cứ nhất định phải là một đứa trẻ không nghe lời chứ? Hầu Bảo Thụ nghe Nhị Miêu nói vậy liền cứng họng. Ông ta là một đại thúc đã 50 tuổi, lại bị Nhị Miêu gọi là đứa trẻ, vậy mà cũng không phản bác được. Hầu Bảo Tới cố nài nỉ giữ lại Nhị Miêu không được, đã bố trí xong xe, tiễn đưa Nhị Miêu. Trở lại trấn võ ngựa, vừa lúc đã là thời gian ăn cơm. Trong bữa tiệc, Nhị Miêu cùng Cơ Cửu Gia cáo từ, hơn nữa đem kế hoạch bước tiếp theo đơn giản nói qua. Cơ Cửu Gia thở dài không ngừng tiếc nuối nói. Vốn dĩ cho rằng Hắc Trúc Câu quỷ khấu đã được dẹp yên, ta có thể lưu lại Đinh lão đệ ở đây thêm một thời gian nữa. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, thảo luận một ít đạo pháp, nói chuyện nhàn thoại, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy cậu lại muốn đi tiếp. Cơ Cửu Gia, chờ ta về sau hết chuyện sẽ tới nơi đây, hàng ngày cùng ngài uống rượu. Nhị Miêu trong lòng cũng có chút không tha, nâng chén nói. Cơ Phương Viễn nâng chén, một lời đã định. Buông chén rượu, Nhị Miêu lúc này hỏi. Cơ Cửu Gia, hôm trước ở Hắc Trúc Câu, các vị có nhìn thấy đầu lâu kia không? Cơ Phương Viễn lắc đầu đáp. Không, chúng ta tiêu diệt quỷ khấu xong, liền khắp nơi tìm kiếm. Ai ngờ, Tần Văn Quân kia đột nhiên từ hậu đường nhảy ra, trong tay cầm theo một cái bọc, hướng đại môn điện quỷ vương mà chạy đi mất. Lúc ấy có Hắc Bạch Vô Thường cùng với Ngưu Đầu Mã Diện đều không thể ngăn được hắn. Trong tình huống giao thủ là thế nào vậy? Tần Văn Quân giơ tay đánh ra ánh sáng, đến tột cùng có phải là pháp thuật của đạo gia không? Nhị Miêu sốt sáng hỏi. Hổ thẹn, không chỉ là hắc bạch vô thường cùng tứ đại âm soái, lão hủ cũng đồng thời ra tay. Nhưng người đó đã vung tay lên, chính là một đạo pháp mạnh mẽ, làm cho ta cùng hai đồ đệ bị đẩy sang một bên. Cờ Phương Viễn trầm ngâm nói. Ta cảm thấy người kia đối với chúng ta vẫn có chút nương tay. Nếu như toàn lực mà làm, thì ta khẳng định sẽ bị thương. Các âm soái đều bị ánh sáng của hắn đánh trúng, sau đó đã bị hét thảm một tiếng. Vạn Thư Cao một bên ăn uống thỏa thích rồi nói. Nhị Miêu ca, Cơ Kiểu gia, tôi có thể khẳng định pháp thuật kia không phải là đạo gia. Vì sao lại khẳng định như vậy? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Bởi vì không nghe thấy hắn niệm chú, cũng không thấy hắn bấm tay niệm thần chú. Vạn Thư Cao thản nhiên đáp. Nhị Miêu trợn mắt mà nhìn Vạn Thư Cao tỏ vẻ vô ngữ. Pháp thuật đạo gia tu luyện đến thời điểm nhất định liền có thể tùy tâm sở dục, không cần phải bấm tay niệm thần chú hay là niệm chú. Cũng có một số pháp thuật cần tâm chú thôi phát, người khác ở trong lòng niệm chú, mình làm sao có thể nghe thấy được. Phân tích một lúc, Nhị Miêu cùng Cơ Kiểu gia cũng không có manh mối gì đối với Tần Văn Quân. Vì vậy, Cơ Phương Viễn tách ra đề tài hỏi. Đình lão đệ, sang năm tới Long Hổ Thiên Sư ấn. Tranh đoạt Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh, cậu sẽ ra mặt chứ? Chuyện đó còn phải hỏi sao? Không phải Nhị Miêu ca của tôi thì còn là ai nữa đây? Vạn Thư Cao cướp lời nói. Nhị Miêu cười. Xem ra Cơ Kiểu gia đối với Thiên Sư lệnh vẫn có hứng thú. Ồ, ta đã có tuổi, muốn sư lệnh đó để làm gì chứ? Cơ Phương Viễn cười to chỉ vào hai đồ đệ. Nhưng tới lúc đó, ta sẽ mang theo hai đồ đệ đi mở mang kiến thức một phen, đồng thời cũng sẽ nổi trống trợ uy, phất cờ cổ vũ cho Đình lão đệ. Chẳng lẽ phái Tiên Ông không tham gia tranh đoạt? Nhị Miêu cười hỏi. Cơ Phương Viễn lắc đầu đáp. Vốn là muốn cho hai đồ đệ đi thử một lần. Thế nhưng Đình lão đệ thiếu niên xuất anh hùng, đạo pháp thông thiên, hai đồ đệ của ta ra trận, không phải là mất mặt xấu hổ hay sao? Tu vi của Dương Dũng Lưu Nhiên cùng Nhị Miêu so sánh kém quá nhiều. Điểm này, Cơ Phương Viễn cũng tự mình hiểu được. Liền tính Cơ Phương Viễn tự mình ra trận, cùng Nhị Miêu tranh đoạt thiên sư lệnh cũng không thể nào thắng được. Cơ Kiểu gia quá khen, thiên hạ có đệ tử vô số, ẩn sâu không lộ, cũng có nhiều người. Lao Sơn, Côn Luân, Trung Nam Sơn, các môn phái càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Điểm đạo hạnh này của ta chỉ sợ vẫn chưa là gì. Nhị Miêu bưng chén rượu khiêm tốn nói. Nhưng nếu có thua, cũng phải đi tìm hiểu kiến thức một chút. Rốt cuộc cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm. Như vậy, Đình lão đệ hành tẩu âm dương hai giới cho tới nay đã gặp gỡ tuyệt đỉnh cao thủ chưa? Cờ Phương Viễn hỏi. Nhị Miêu nghiêm túc suy nghĩ, rồi đúng sự thật đáp. Người của Bát Ngũ, Bát Tiên Ngũ Môn đã cùng với ta giao thủ, cảm giác cũng bình thường. Đệ tử phái thần tiên thì cũng đã gặp qua, cao thủ chân chính tuyệt đỉnh thì chưa gặp được. Chỉ có duy nhất một người làm cho ta cân nhắc không ra. Cơ Phương Viễn vô cùng hứng thú hỏi. Là dạng người gì? Chẳng lẽ là Tần Văn Quân? Không phải hắn, mà đó là một cô gái rất trẻ tuổi, tên là La Thiến. Nhị Miêu chậm rãi đáp. Cô gái trẻ tuổi? Cơ Phương Viễn kinh ngạc nhíu mày nói. Không biết cô gái này cao thâm mặt chắc ra sao? Nhị Miêu đem chuyện lúc trước quen biết với La Thiến cùng Cơ Phương Viễn từ đầu tới cuối mà nói một lần. Bởi vì sâu xa của môn phái, cho nên Nhị Miêu cũng không giữ lại điều gì. Cô gái này đích xác là có chút thần bí. Cơ Phương Viễn nghe xong cân nhắc nói. Căn cứ như cậu đã nói, trình độ của cô ta hẳn là cùng với Đinh lão đệ không phân cao thấp. Cô ta lại có chi thuật phong độn, hiển nhiên là đệ tử danh môn đại phái. Hơn nữa phương pháp chín độn, trừ tiền bối cao nhân Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư ra thì chưa từng nghe nói có người khác biết. Nhị Miêu cười khổ. Đây cũng là chỗ ta không rõ, nhưng cô gái kia tựa hồ không phải người xấu. Ngoài lúc trước trộm đi một quả trứng rồng, còn những việc khác thì không thấy có gì không đúng. Vạn Thư Cao não động mở rộng nói. À, hay La Thến kia chính là người của Long Hổ Sơn? Nhị Miêu cùng Cơ Phương Viễn cùng nhau lắc đầu, đồng thời phủ quyết. Nhị Miêu ca, anh còn nhớ rõ lần trước Hắc Vô Thường nói hay không? Truyền nhân của Long Hổ Sơn Thiên Sư đi địa phủ thẩm án chính là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Vạn Thư Cao đắc ý rào rạt bóp ngón tay nói. Tôi suy tính một quẻ, truyền nhân Thiên Sư kia khẳng định chính là La Thiến. Nhưng cậu chắc chắn đã suy tính sai rồi. bởi vì Long Hổ Sơn từ lúc lập giáo cho tới nay, các đệ tử đều là hậu thiên, đều là hậu nhân thiên sư Trương Đạo Lăng, đều mang họ Trương, không có khả năng là họ La. Cơ Phương Viễn cũng cười nói. Một bên Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ tán thành. Đối với thân phận của La Thiến, Nhị Miêu cũng từng hướng về Long Hổ Sơn. Nhưng đạo thuật của Long Hổ Sơn chỉ truyền cho đệ tử họ Trương, không truyền cho người ngoài. La Thiến họ La không có khả năng sử xuất Long Hổ Sơn. Vạn Thừa Cao nghe thấy vậy liền bĩu môi nói. Hả, nếu La Thiến cố ý giấu giếm thân phận, vì sao không thể dùng tên giả chứ? Có lẽ tên thật của cô ta là Trương Thiến, cũng không chừng. Nhị Miêu ca, anh trước kia không phải có lấy tên là Miêu Nhị Đinh hay sao? Im miệng! Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thừa Cao một cái. La Thiến có ý định giấu giếm, đích xác có khả năng sẽ sử dụng tên giả. Nhưng Vạn Lão Đệ phải biết rằng, truyền nhân của Long Hổ Sơn Thiên Sư chính là đời Thiên Sư kế tiếp, thân phận sẽ rất tôn quý. Cơ Phương Viễn cười ha hả nói, trong quá khứ, Long Hổ Sơn Thiên Sư có thể cùng với Hoàng đế cùng ngồi cùng ăn, thậm chí Tân Hoàng đăng cơ còn phải đi Long Hổ Sơn bái yết. Ở âm gian, càng không cần nói, Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng với Thập Điện Diêm La cùng cấp. Thân phận người ta như vậy, cậu cho rằng sẽ sử dụng tên giả để làm tặc trộm trứng rồng hay sao? Vạn Thư Cao không phục nói, thời đại thay đổi, Long Hổ Sơn Thiên Sư cũng sẽ thay đổi thôi. Nếu là dùng tên giả để hành tẩu giang hồ thì có gì mà kỳ quái? Đúng rồi, Hắc Vô Thường đã gặp qua truyền nhân Thiên Sư, Nhị Miêu Ca đã gặp qua La Thiến. Các vị miêu tả cho nhau một chút diện mạo của truyền nhân Thiên Sư cùng với La Thiến sẽ biết được có phải là một người hay không. Nhị Miêu đang muốn mở miệng nói thì đúng lúc này di động lại vang lên. Điện thoại là Vương Hạ Lam gọi tới, nói đã bố trí xe tới trấn Vó Ngựa, muốn Nhị Miêu báo địa chỉ cụ thể. Nhị Miêu đành phải cắt đề tài vừa rồi, đem vị trí nhà của Cơ Phương Viễn nói cho Vương Hạo Lam biết. 10 phút sau, đầu hẻm vang lên tiếng còi ô tô. Dương Dũng Lưu Nhiên đi ra ngoài vừa hỏi, quả nhiên là xe tới để đón Nhị Miêu. Nhưng nghênh đón có chút lớn, tới đón là một chiếc xe Audi A8 cùng với một chiếc xe tổng thống. Thực hiển nhiên, hai chiếc xe không phải từ Đô Thành tới, mà là Vương Hạo Lam từ chỗ này đã điều tạm. Bởi vậy có thể thấy được, tên này thật đúng là nhiều bức, các nơi cả nước đều có bằng hữu. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao thu dọn một phen, từ biệt Cơ Cửu Gia. Cùng nhau nói bảo trọng, lưu luyến chia tay. Vốn dĩ, Cơ Phương Viễn đã tính toán để hai đồ đệ của mình đi theo Nhị Miêu rèn luyện một phen. Thế nhưng Nhị Miêu lại không đồng ý. Bởi vì trinh phạt quỷ khấu, hung hiểm khó lường. Nếu đồng thời phải vừa lo cho Vạn Thư Cao, lại còn phải để ý tới Dương Dũng Lưu Nhiên, chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Vạn nhất, Dương Dũng Lưu Nhiên có sơ suất gì, mình cùng với Cơ Cửu Gia biết bàn giao thế nào đây? Cơ Phương Viễn tự nhiên cũng hiểu ý tứ của Nhị Miêu, liền cười mà từ bỏ ý định. Nhưng Nhị Miêu cũng đại biểu Hư Vân Quan Mao Sơn, thịnh tình tương mời Cơ Cửu Gia mang theo đổ đệ đi Mao Sơn làm khách. Cơ Phương Viễn tự nhiên là vui mừng đáp ứng, trong thời gian tới liền sẽ đi Hư Vân Quan để bái phòng. Dương Dũng Lưu Nhiên càng là hưng phấn. Nam nữ tuổi trẻ, ai mà không thích đi du sơn ngoạn thủy, nơi nơi dạo chơi. Thế giới rộng lớn như vậy, ai lại không muốn đi ngắm nhìn để mở mang tầm mắt chứ? Từ biệt Cơ Cửu Gia, thời điểm 3 giờ chiều, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao ở trên xe, một đường hướng về phía Bắc. Âu Dương Uyển Bình được Nhị Miêu thu ở bùa giấy, tùy thân mang theo. 6 đại âm soái tự nhiên đi quỷ lộ, ước định đến Đô Thành lại liên hệ. Sau khi lên xe, Nhị Miêu liền nhắm mắt dưỡng thần, Vạn Thư Cao lại hưng phấn không thôi, lải nhải không ngừng. Hắn cũng là lần đầu tiên được ngồi trên xe tổng thống nên vô cùng kích động. Một ngày sau, buổi sáng ngày thứ 3, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đã có mặt tại Đô Thành. Nhị Miêu được tiếp đón, ăn bài ở một khách sạn quy mô trung đẳng. Vương Hạo Lam mang theo vệ sĩ, kiêm lái xe Mao Ngũ, còn có một đôi vợ chồng già tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Đôi vợ chồng già khí độ trầm ổn, hẳn là người có thân phận. Ở đập chứa nước câu cá, gặp gỡ nữ quỷ, chính là con trai của họ. Nhưng khi họ nhìn thấy Nhị Miêu dáng đi khập khiễng tiến tới, trong ánh mắt lại có một tia thất vọng. Rốt cuộc, nhìn Nhị Miêu và Vạn Thư Cao đều còn quá trẻ, dáng vẻ lại cợt nhả, hoàn toàn không có bộ dáng của cao nhân. Còn chưa ngồi vào vị trí, Vương Hạo Lam đã giới thiệu trước, đem Nhị Miêu giới thiệu với đôi vợ chồng già. Sau đó lại đối với Nhị Miêu giới thiệu. Đây là Phong Bá, dì Thẩm, là cha mẹ của Phong Thanh Vân. Phong Thanh Vân? Nhị Miêu tức khắc cảm giác như bị sét đánh không nhẹ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Kẻ thù của Âu Dương Đại Tỷ, người phụ lòng kia cũng có tên là Phong Thanh Vân. Cùng lúc đó, Nhị Miêu liền cảm giác được bùa giấy thu Âu Dương Uyển Bình ở trong ba lô đang kịch liệt run rẩy. Đúng vậy, Phong Thanh Vân cùng với tôi ở trong một đại viện lớn. Vương Hạo Lam cũng nhận ra sự kinh ngạc trong giọng nói của Nhị Miêu, hơi nghi hoặc hỏi. Nhị Miêu ca, chẳng lẽ anh biết cậu ta? Nhị Miêu ấn tay trên ba lô một chút, ý bảo Âu Dương Uyển Bình tạm thời đừng nóng nảy, sau đó cười nói. Bằng hữu của cậu sao? Sao mà tôi biết được? Tôi chỉ cảm thấy tên này đẹp. Phong Thanh Vân, Phong Vương Phong Hầu, thẳng được Thanh Vân, nhất định là một quý công tử có đúng không? Hóa ra là vậy. Vương Hạo Lam cười ha ha không truy vấn nữa. Cha của Phong Thanh Vân đi lên trước nói. Nào phải quý công tử gì đâu. Chúng tôi cũng chỉ là gia đình nhân viên công vụ bình thường thôi. Hơn nữa, lão hủ đã về hưu, trước mắt vô quan vô chức. Nào nào, mời hai vị cùng ngồi xuống. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mời mời. Nhị Miêu cười hắc hắc, đại mã kim đao mà ngồi xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn, các bạn hãy nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.